Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 166, 166, thi đấu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án phóng hỏa không có tiến triển gì, ngược lại Phượng Cửu Ca và Lăng Dực mùi thuốc súng 10 phần khai chiến tần tức kia giống như bay, thấy gió liền dài, một đường truyền khắp Kình Thiên Phong. Đám người Phượng Lễ, Phượng Linh Ca vừa so đấu xong liền biết được tin tức, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng về Lan Viên, sốt ruột giống như lửa đốt mông. Phượng Cửu Ca đang rối rắm tối nay ăn cái gì, đột nhiên thấy trước mắt một đoàn bóng đen đập vào mặt. Nàng sửng sốt, lỗ tai đã bị Phượng Linh Ca túm lấy. Nha đầu ngươi có năng lực hả? Những tật xấu ở nhà vẫn còn ở đây, ha? Ngươi có biết Lăng Dực là người cấp bậc gì không? Mà muốn thi với hắn, ngươi không muốn mạng ngươi liền nói thẳng là tốt rồi. Tam tỷ ngươi ta giúp ngươi một phen, trực tiếp dứt khoát từ nơi này đẩy xuống núi, không cần phải thay đổi thủ đoạn muốn chết mệt mỏi như vậy. Đau quá, Phượng Cửu Ca khoa trương kêu to hai tiếng, dương mắt đáng thương nhìn Phượng Linh Ca. Tam tỷ, tỷ nghe ta giải thích, chuyện này không phải khó coi như các người nghĩ. Nếu thành khẩn nói, Phượng Linh Ca cũng bỏ đi tín tướng nghi ngờ cho nàng một cơ hội. Ngươi nói một chút, Phượng Cửu Ca thở phào nhẹ nhõm. Nếu ta và Lăng Dực đã ước định là lôi đài thi đấu, chỉ cần trận đấu tiếp theo của ta thua, đây không phải là không đúng sao? Đúng vậy, Phượng Linh Ca cao hứng vỗ tay một cái. Cuối cùng trong lòng là một tảng đá lớn rơi xuống đất. Đột nhiên, nàng chợt nhớ tới cái gì, nhìn Phượng Cửu Ca hỏi. Nghe nói hôm nay đối thủ của ngươi bỏ cuộc, Phượng Cửu Ca giống như không biết nội tình nhún vai. Hắn nói hắn đau bụng, Phượng Linh Ca chật chật lắc đầu. Bọn họ liều chết liều mạng mới bắt được một ván, tiểu cửu này là vận khí chó gì. Nghĩ đi, nàng chợt liên tưởng đến bình tiểu cửu đưa cho bọn họ trước trận đấu. Tuy rằng không biết là cái gì. Tiểu cửu chỉ nói là ngẫu nhiên thua được trên đường, còn tốn không ít tiền lớn. Nhưng cái loại đồ vật tăng lên linh lực này, cho dù có thiên kim, cũng không nhất định có thể được một giọt. Nàng chỉ phục dụng một ngày, phối hợp tu luyện, đã mơ hồ cảm thấy đấu khí của mình tăng lên một mảng lớn. Mà tiểu cửu lúc trước cũng thường xuyên phải có một ít đồ vật kỳ lạ cổ quái lại giá trị liên thành. Cái này dùng vận khí tốt để giải thích, có phải có chút gượng ép hay không? Phía sau Phượng Linh Ca mới ý thức được, vận khí tốt. Cũng là một loại thực lực. Sau vòng đấu lôi đài đầu tiên, vẻn vẹn chỉ còn lại 57 người, bởi vì là số đơn, cho nên sẽ có một tấm biển số trống, ai rút được thì luân không. Lúc Phượng Cửu Ca lấy được sửng sốt, sau đó cầm đến trước mặt ca ca tỷ tỷ nhà nàng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn phương hướng chủ lâu trưởng lão hội, vẻ mặt khinh thường. Các ngươi nhìn xem, trưởng lão hội cán bộ này cũng quá không vững chắc, trên bảng số cư nhiên không có số, cái này so với ta như thế nào a? Phượng Linh Ca nắm chặt một đôi nắm đấm. Rắc rắc, vang lên, nha đầu thối ngươi liền thỏa mãn đi. Mọi người trông mong chờ Phượng Cửu Ca chuẩn bị cùng thiên tài Lăng Dực gia tộc Lăng Dực có thể bày ra thực lực chân chính của nàng một chút. Bọn họ cũng muốn nhìn xem trình độ nào mới có thể không biết cao thấp như vậy. Dù sao Lăng Dực đệ nhất quan chống lại Trịnh Nghiệp Thiên vốn được gia tộc Đông Càn xưng là mãnh hổ, chỉ dùng một chiêu, liền đánh cho người ta đứng cũng đứng không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có bộ dáng đơn bạc này của Phượng Cửu tiểu thư, sợ là chịu không nổi nửa chiêu đi. Người muốn nhìn thực lực của nó, nhìn thấy tấm biển số trống lấp lánh kia, trong lòng không khỏi hiện lên một tia mất mát nho nhỏ, sau đó âm thầm an ủi mình, không có việc gì, không có việc gì, còn có lần sau. Vòng đấu lôi đài thứ hai, đào thải 28 người, 29 người thăng cấp. Phượng Cửu Ca cầm biển số vòng 3, rất vô tội nhún vai. Nếu ta nói ta không có động tay động chân các ngươi tin sao? Mọi người đồng loạt lắc đầu. Đây là bị thần phụ thân như thế nào, cư nhiên lại là biển số trống. Điều này có nghĩa là nàng trực tiếp thăng cấp vào top 15. Thế nhưng Phượng Cửu Ca luôn thích nhất làm loại chuyện này, lúc này thật sự không động tay động chân gì, hết lần này tới lần khác liên tiếp hai lần đều rút được biển số trống. Loại may mắn này, chưa từng có tiền lệ, cho nên đêm đó trong Lan Viên, Phượng Cửu Ca bày ra trận thế. Đem tất cả mọi người gọi tới. Đi ngang qua ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ, một đêm là lập tuất giàu có. Đặt cược lớn hay nhỏ, kết quả là, nàng đã dành cả đêm để chứng minh rằng may mắn này không thể được duy trì lâu. Tất cả mọi người mỉm cười, nàng khóc, Phượng Cửu Ca thảnh thơi hưởng thụ hai ngày thanh nhàn, nhưng mà vòng thi đấu thứ ba, nàng không thể thi đấu, lại muốn đi xem đại ca nàng thi đấu. Bởi vì người đấu với Phượng Lễ chính là Lăng Dực, ngày hôm sau. Trời trong lành, nắng rạng rỡ. Trên lôi đài hắc thạch, Phượng Lễ cùng Lăng Dực đứng hai đầu lôi đài. Tây Tĩnh Phượng gia cùng Nam Dự Lăng gia, hai đại gia tộc nhân vật đứng đầu đối chiến, trận thế đến xem so với bất kỳ trận đấu nào trước đó đều lớn hơn nhiều. Đồng thời, mức độ chú ý của trận đấu này cũng tăng vọt chưa từng có. Tuyển thủ hạt giống của hai đại gia tộc, trận này có thể quyết định trưởng lão tương lai sẽ do ai chủ trì đại cục. Tiếng chuông reo và trận đấu chính thức bắt đầu. Trên người Phượng Lễ hiện ra đấu khí nhàn nhạt, lấy nền tảng thanh khí đỉnh phong của hắn, hơn nữa hai ngày nay tinh hoa của tiểu thủy phụ tu, đã đột phá tầng cuối cùng của thanh khí, nhảy lên vì lam khí tôn giả. Một thân đấu khí này tràn ra bốn phía, nhất thời dẫn tới một mảng lớn thanh âm ầm ầm khen ngợi. Trận đấu đến ngày thứ ba, rốt cục xuất hiện lam khí tôn giả đầu tiên. Mà Lăng Dực cùng Phượng Lễ đứng đối diện lại chậm chạp không có hành động, trên khuôn mặt tuấn mỹ kia lạnh lùng mặt đất không chút thay đổi, nhìn lam sắc đấu khí trên người Phượng Lễ, tựa hồ còn chưa để ở trong lòng. Lăng Dực huynh, mời. Phượng Lễ lễ tiết chắp tay, sau đó lam khí hiện lên tăng vọt, trong nháy mắt nổi lên một trận cuồng phong, cuồng loạn thổi. Tiếng lá lắc lư, không dứt bên tai. Mời, Lăng Dực thản nhiên đáp một tiếng, đưa tay một chảo, một thanh lam sắc đấu khí ngưng tụ thành ngân thương đột nhiên đi ra. Oa, cũng là lam sắc đấu khí. Cao thủ a, cao thủ. Người phía dưới lôi đài vừa nhìn trận thế hai người ra tay, liên tục bạo phát ra tiếng thán phục, ngay cả Phượng Linh Ca cũng hưng phấn đến. Oa oa, kêu thẳng, đại ca, đánh bẹp hắn đánh hắn. Bên cạnh, Phượng Cửu Ca bị mạnh mẽ kéo tới trợ uy. Trên mặt lại không còn thần thái thường ngày cười đùa giận dữ mắng, ngược lại có chút bình tĩnh khác thường. Hắc Vũ nhìn về phía lôi đài, thấp giọng hỏi. Chủ tử, có cái gì không ổn sao? Đại ca ta tất thua. Phượng Cửu Ca thu liễm mắt, thản nhiên mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng là lam khí tôn giả, nhưng mà thực lực sơ cấp cùng trung cấp chênh lệch, cũng không phải là một điểm hai điểm. Đại ca nàng vừa mới đột phá, xa xa không phải là đối thủ của Lăng Dực. Hắc Vũ nghe vậy, lập tức cũng nhìn Lăng Dực với cặp mắt khác xưa một phen. Tuổi trẻ như vậy liền đạt tới độ cao như vậy, coi như là một nhân vật lợi hại. Phượng Cửu Ca lạnh nhạt một tiếng, ta còn thấy qua một người lợi hại càng bía n thái hơn. Hắc Vũ vội vàng bổ sung, Vân gia không tính, đây là đương nhiên, đôi mắt đẹp vừa chuyển, trong con ngươi thần sắc ý vị thâm trường. Ngươi không kỳ quái sao? Trước khi chúng ta tiến vào ma thú xâm lâm vẫn suy đoán Hách Liên gia tộc của Thánh Dực Hoàng Triều sẽ xen vào, nhưng sau khi ta đi ra cũng không có nhắc tới bọn họ chỉ nói từng lời. Hắc Vũ kinh hãi, chủ tử có phải gặp phải bọn họ hay không? Không chỉ gặp được, còn gặp phải một người lợi hại. Phượng Cửu Ca thần bí cười, Vân Ngạo Thiên ở Lan Viên luyện công không có cùng nhau lại đây, nàng lúc này mới đem chuyện trước đó nói qua cộng thêm Hách Liên Phong Việt một lần nữa nói một lần. Trời ơi, tử khí tôn giả. Nghe xong, Hắc Vũ thật sự bị lời nói của Phượng Cửu Ca kinh ngạc. Phượng Linh Ca bên cạnh bất mãn trừng mắt nhìn hai người bọn họ một cái. Cái gì tử khí tôn giả, ta nói các ngươi chuyên tâm một chút có được hay không, đại ca lập tức sẽ thắng, cách chương.